Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999. Bị vứt bỏ cô gái. 23, hai càng, Diệp gia này đoàn người lăng là không dám hé răng. Thí Thiên Tinh Đạo đoàn hung danh bên ngoài. Một cái không tốt, Thí Thiên cùng Diệp gia giang thượng. Kia bọn họ Diệp gia năng nguyên thạch mạch khoáng đều phải bị Thí Thiên Tinh Đạo đoàn chiết tổn hại. Thiệt nhiều, thẳng đến Thí Thiên phi hành khí ly khai, bọn họ mới dám mở miệng. Này đến tột cùng sao lại thế này? Diệp Mẫu thì thào mở miệng. Thôi Dịch cùng Diệp Phụ đều không nói gì. Chính là cùng, quân, phân phó người đi tra chuyện này. Thí Thiên na người đi đường hoành hành ngang ngược quán. Sợ là đối mặt quốc vương cũng không thấy sẽ có rất tốt sắc mặt. Trước mắt lại đối Diệp Thiều Hoa ra vẻ rất lễ phép bộ dáng. Thôi Dịch nhìn chân trời phi hành khí càng đổi càng nhỏ. Hắn thấp cúi đầu, ở chính mình quang não thượng, lại phát ra ba chữ đi qua. Nhanh lên cha, Thí Thiên Tinh đảo đoàn đã đến làm cho Diệp gia kinh hồn một hồi. Cũng may cuối cùng đi rồi. Đoàn người tuy rằng không rõ bọn họ vì cái gì muốn dẫn đi Diệp Thiều Hoa. Nhưng trước mắt vẫn là Diệp Thế Tinh quan trọng nhất. Diệp Phụ cùng Thôi Dịch đám người lập tức đã đem Diệp Thiều Hoa quên ở sau đầu. Một lòng bổ nhào vào Diệp Thế Tinh bên người. Thỉnh các đại y sư đến xem Diệp Thế Tinh. Diệp Thế Tinh hôn mê đã nhiều năm. Già Mã Đế Quốc cùng Phủ Ấn Sư tổ chức đều phi thường coi trọng Diệp Thế Tinh. Cho nên đem nàng bí mật bảo vệ lại đến, gần nhất có sinh mệnh dấu hiệu cho nên mới làm cho Diệp gia nhân nâng trở về. Diệp Phụ cùng Thôi Dịch phái đi tra Diệp Thiều Hoa tư liệu nhân tất cả đều tin tức trở về. Những người này tự nhiên tra không đến cái gì bên trong tin tức. Nhiều nhất chỉ có thể tra được Diệp Thiều Hoa ở Già Mã Học Viện đến trường. Tái nhiều tỷ như tinh thần lực, còn có Diệp Thiều Hoa phủ ấn sư thân phận. Không có Tô Sa Vân mở miệng, những người này sợ là tử cũng lấy không được. Tiếp nhận Diệp Thiều Hoa tư liệu Diệp Phụ, Mâu Gian có nghi ngờ. Thế nhưng thật đúng là vào Già Mã Học Viện, nàng đến tột cùng là như thế nào đi vào. Thôi Dịch đứng ở một bên nhìn y sư ở việc, nghe vậy, cũng thản nhiên tùy hạ con ngươi. Đối điểm này cũng phi thường tốt kỳ, càng tốt kỳ một người, đối người này chú ý lại càng nhiều. Thôi Dịch cũng có không ít sư đệ sư muội ở Già Mã Học Viện đến trường. Trước kia hắn không biết Diệp Thiều Hoa ở Già Mã Học Viện cho dù. Hiện tại đã biết, tự nhiên sẽ làm người đi hỏi thăm bên trong tin tức. Này đó sư đệ sư muội cũng không phải ngồi không, mang về đến một ít tin tức cấp Thôi Dịch. Thôi Dịch đã biết Diệp Thiều Hoa là học phủ ấn sư. Điều này làm cho Thôi Dịch lại tò mò. Hắn nghe Diệp Phụ nói qua, Diệp Thiều Hoa tinh thần lực không có gia biên, khả hiện tại tinh thần lực nội có gia biên Diệp Thiều Hoa không chỉ có Già Mã Học Viện phù ấn sư. Chuyên nghiệp, nghe sư đệ sư muội nói, những lão sư kia đều thập phần coi trọng Diệp Thiều Hoa. Chính là tái nhiều Thôi Dịch liền như thế nào cũng đánh nghe không được. Hắn tưởng lấy một phần Diệp Thiều Hoa nhập học thí nghiệm tờ danh sách. Đã có thể tính này phân ra, Thôi Dịch tìm rất nhiều người đều lấy không được, trừ bỏ vị kia thần bí nhân ở ngoài. Thôi Dịch là Gamma tinh cầu lợi hại nhất một vị phù ấn sư. Địa vị cao cả, nguyên vốn tưởng rằng lấy Diệp Thiều Hoa thí nghiệm ra phi thường đơn giản. Không nghĩ tới tiêu phí vô số tâm lực đều lấy không được. Diệp Thế Tinh vẫn không tỉnh, Thôi Dịch càng nhiều lực chú ý lại trên người Diệp Thiều Hoa. Diệp Ngàn Ngọc cùng Jesse tìm đến Thôi Dịch, nhìn đến Thôi Dịch ở tinh trên mạng phiên Diệp Thiều Hoa tin tức khi. Cả người biểu tình liền thay đổi. Sau một tuần, Diệp Ngàn Ngọc cũng nghe được Diệp Thiều Hoa hiện tại chuyên nghiệp. Không chỉ có như thế, còn nói ăn xong Diệp Phụ làm cho Diệp Thiều Hoa về nhà. Cấp Diệp Thiều Hoa định rồi một cái môn đương hộ đối hôn sự. Này ở trước kia Diệp Thiều Hoa trong mắt. Quả thực chính là nói nhảm mà thôi hôn sự. Diệp gia mọi người cảm thấy không thể tốt hơn. Vì lấy kỳ thành ý. Quản gia cùng Diệp Ngàn Ngọc tự mình đi tìm Diệp Thiều Hoa. Nghe được hai người mà nói. Diệp Thiều Hoa trực tiếp làm cho người ta đem hai người đuổi đến ngoài cửa. Quản gia mặt không chút thay đổi nhìn Diệp Thiều Hoa ký túc xá. Không biết tốt xấu gì đó, như vậy hôn sự các ở trước kia nàng nằm mơ đều không thể tưởng được. Nhị tiểu thư, chúng ta trở về đi, Diệp Ngàn Ngọc cũng thập phần tiếc nuối gật gật đầu. Hai người về tới Diệp gia, vừa lúc hôm nay là y sư đến xem Diệp Thế Tinh. Thôi dịch này đến Diệp gia cũng không cần, Trích ngẫu nhiên trở về đến Diệp Thế Tinh. Quản gia thêm mắm thêm muối đem Diệp Thiều Hoa chuyện này nói một chút. Diệp phụ quả nhiên phẫn nộ không thôi. Vậy không cần lo cho nàng. Thôi dịch đứng ở một bên, nhìn quản gia liếc mắt một cái. Ninh ninh mày, bất quá rốt cuộc không nói gì thêm on sơ Diệp phụ chính tức giận. Người máy quản gia bỗng nhiên báo lại Tô Sa Vân Lai. Quản gia còn có Diệp phụ những người này thủ đều run lên một chút. Ánh mắt trừng tròn xoe, điện hạ như thế nào hội tới nơi này? Tô Sa Vân ở đế quốc phân lượng không thể giải thích. Đế quốc có thể không có gì một người, nhưng không thể không có hắn. Diệp phụ tuy rằng trong tay nắm có nhất trích quân đội. Nhưng hắn cùng thôi dịch rốt cuộc là thương giáp lưu. Ngày thường lý ngay cả gặp Tô Sa Vân mặt cơ hội đều không có. Trước mắt đối phương như thế nào sẽ đến Diệp gia? Đoàn người đều phi thường kỳ quái, nhưng nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Tất cả đều đứng lên chờ Tô Sa Vân tiến vào. Tô Sa Vân gần nhất vừa đi một chuyến lân cận tinh cầu. Đem Diệp Thiều Hoa cần năng nguyên thạch tìm trở về. Đã muốn vài thiên không có đã trở lại. Vừa một hồi đến, chợt nghe tiểu nhiều lời Diệp gia nhân yếu bức Diệp Thiều Hoa lập gia đình. Hắn hiện tại cả người trên người đều liễm hàn ý. Nhưng tốt xấu hắn còn có một tia lý trí. Hắn nhìn kinh sợ đoàn người, môi mân khởi, thẳng người xem mồ hôi lạnh chảy dòng thời điểm, hắn mới lười biếng mở miệng, nghe nói các ngươi cấp Thiều Hoa định rồi một môn việc hôn nhân. Gì, cái Luân ở một bên nhắc nhở, Hà gia tam thiếu, Di Thành đối, liền cái kia Di Thành, bộ dạng không ta xuất, tinh thần lực không ta cao. Cũng không ta có thể đánh, Tô Sa Vân suy cười một tiếng. Các ngươi ai định, Diệp phụ không nghĩ tới Tô Sa Vân dĩ nhiên là vì Diệp Thiều Hoa chuyện này đến. Hắn vội vàng mở miệng, điện hạ không biết, ta kia tam nữ nhi không có hình thú, tinh thần lực cũng không đạt tiêu chuẩn, cùng Hà gia tam thiếu cũng thật là một hồi lương xứng, Tô Sa Vân nghe xong này lời nói. Trong lòng lại một đoàn hỏa quấn quanh. Hắn rút một cây yên đi ra, nghiêng đầu nhìn cái Luân liếc mắt một cái gì vậy cũng lấy đến cùng nàng so với, cái Luân, ngươi lấy ra nữa, làm cho bọn họ hảo hảo nhìn xem, cái Luân một lời khó nói hết nhìn Diệp phụ, sau đó lấy ra nữa một phần phiếu điểm phi thường có lễ phép đưa cho Diệp phụ đám người. Thôi dịch liền đứng ở Diệp phụ bên người, hắn ánh mắt có vẻ hảo. Liếc mắt một cái liền thấy được mặt trên nội dung, thủ trực tiếp dừng lại. Hết chương.